Vậy nào xong không biết không ông nữa. Bởi vì nếu mà chúng ta học cái này, chúng ta dùng cái trí của mình để hiểu theo cái danh từ mà danh từ chế định đó, thì chúng ta không thể nào hiểu được cái thực tính của pháp, của pháp chân đế. Mà chúng ta phải dùng cái trí của mình phải hiểu theo cái pháp chân đế, là chúng ta loại bỏ tục đế đi. Những cái từ mạng là sanh mạng, chúng ta phải hiểu sanh mạng đó không phải ám chỉ cho mạng sống này đâu, chỉ chiêu với tá bình thường. Thì danh từ tục đế này là để chỉ cho cái mạng sống này, nhưng mà bây giờ cái danh từ đó lại không chỉ cho cái mạng sống này, mà chỉ cho một cái sự tồn tại của tâm pháp. Chúng ta phải hiểu đến mức độ đó. Còn chữ quyền ở đây, chữ Indriya, chúng ta đừng có hiểu là một cái quyền hạn, mà chúng ta phải hiểu là một cái chức năng. Cái chức năng để duy trì cái sự còn của danh pháp, duy trì cái sự còn của danh pháp, cái sự tồn tại của danh pháp. Mà chữ tồn tại đó chúng ta đừng có hiểu cái nghĩa là tồn tại một năm hai năm gì, mà chữ tồn tại đó chúng ta phải hiểu là tồn tại theo cái thời gian tuổi thọ sanh trụ diệt. Cho nên cứ mỗi từ như vậy tôi đều nhắc hay thế đó, để mới bị loại bỏ danh từ tục đế ra. Đừng có hiểu theo tự điển của mình nữa. Nghe cái tiếng mạng quyền, cái chúng ta về tra cái chữ mạng, tra chữ quyền, cái nó giải cật lất. Trong tự điển giải cật lất. Bởi tự điển xài theo tục đế không à? Chúng ta xài theo thường thức hàng ngày mà. Còn học theo các pháp chân đế thì chúng ta mượn danh từ đó để chúng ta diễn đạt ý nghĩa chân đế. Cho nên chúng ta phải hiểu khác đi. Lượt chấm xuống dòng. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của mạng quyền tâm sở. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của mạng quyền tâm sở. Chấm xíu rồi. Diệt lúc đó sở mạng quyền không có, do đó cho nên tâm sanh không được, tâm không có sanh. Nhưng mà cái sắc pháp, cái thân xác của cái vị a la hán hay a na hà mà nhập thiền diệt á, nhập diệt thọ tưởng đó, nhập định diệt thọ tưởng định, trong suốt 7 ngày mà sắc pháp không rã là do nhờ có sắc mạng quyền nó duy trì cái sắc pháp, chứ không có ước. Cái xác đó không phải xác ướp, mà do mạng quyền duy trì. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Trạng thái là duy trì các pháp đồng sanh, duy trì các pháp đồng sanh. Chấm xuống dòng. Ghi gì vô đó. Anupalana tức là duy trì, Anupalana là duy trì. Chúng ta học động từ ba lê tí là gì? Là hộ trì. Ba lê tí động sự hộ trì. Chữ á nú đó có nghĩa là liên tục. Chữ á nú đó kết hợp bằng cách là liên tục, là hộ trì liên tục. tức là duy trì. Duy trì là sao? Tức là giữ, làm sao mà giữ liên tục, giữ cho còn hoài, gọi là anuppala. Chữ thapana đó, chữ thapana đó mình có chấm chữ tth ăn, rồi chấm xuống dùng. Phận sự là, phận sự là làm cho pháp đồng sanh được hiện hành, làm cho pháp đồng sanh được hiện hành. Chấm xuống dòng, gạch đầu dòng. Sự hiện bài, sự hiện bài, sự hiện bài là giữ vững các pháp đồng sanh, giữ vững các pháp đồng sanh. Dòng gạch đầu dòng một hai ba bốn một ngày chúng ta học bốn pháp thực tính hả, một buổi. Tưởng tư định mạng quyền. Thôi chúng ta ráng học thêm một pháp nữa đi, cho nó xong cái phần, xong cái phần sở hữu, hết bảy sở hữu này đi. Để đầu dòng, nhưng cần thiết là có ba quẩn ngoài ra. Nhưng cần thiết là có ba quẩn ngoài ra. Còn ba quẩn gì? À, ba quẩn ngoài ra. Cái này thuộc về, thuộc về gì? Hành quẩn. Thì vậy còn thọ tưởng và thức. Thọ tưởng và thức. Chấm số dòng. Số 11, 12. Số 12. Tác ý tâm sở, tác ý tâm sở. Tác ý tâm sở là manasikara. Mai mốt học Pali chúng ta còn học một nhóm từ nữa. Cái nhóm từ nam tánh này nó hơi rắc rối đó. Tức là cái nhóm từ maná, ý. Nhưng từ này nó có cái điểm đặc biệt là hễ mà nó chia theo ngữ cách, theo tám cách Pali, chia cái chỗ nào nó cũng phải chữ để chữ S à, nó xen vô. Và nó chia định sẽ cách, ví dụ như nó chia định sẽ cách như thế này thì nó phải là manasí. Nó phải chia vậy. Manasikara là tác ý. Cái từ mà chúng ta gọi thông thường tác ý chuyển thành có thói quen, làm việc gì cũng có tác ý, tức là tâm dính vào cảnh hay tâm đặt vào cảnh gọi là có tác ý. Ví dụ bây giờ chúng ta lơ đễnh, chúng ta nhìn ở đâu đó thì chúng ta không biết gì cả, nhưng mà hãy chúng ta tác ý đến cái quạt thì tự nhiên chúng ta thấy cái quạt, mà chúng ta tác ý đến cái hình Phật thì chúng ta thấy hình Phật, mà hãy chúng ta tác ý đến tấm màn thì chúng ta thấy là cái tấm màn. Chúng ta hiểu không? Như vậy tác ý là gì? Tức là cái phần hành quẩn nó có cái trách nhiệm làm thành cảnh cho tâm, làm thành cảnh cho tâm. Khi mà chúng ta đi, chúng ta muốn đi mau hay đi chậm? Đi mau thì đi mau, chậm thì đi chậm. Chúng ta muốn đi nhón gót thì nhón gót, mà chúng ta muốn bước đều thì bước đều. Tất cả những cái đó chúng ta thí dụ là cái sự tác ý. Nhưng mà tác ý nó không có quan trọng bằng sự tư, nó chỉ là làm thành cảnh cho tâm vậy thôi. Bây giờ chúng ta thí dụ, khi mà chúng ta đưa miếng bánh thật là to, miếng bánh tráng to như thế này, làm sao chúng ta nhai được? Làm sao chúng ta nhai cái miếng bự vậy? Cho nên chúng ta phải cắn. Mà tự nhiên hả, chúng ta đưa vô thì hãy cái miệng của người nào bị lớn thì tự nhiên cái răng nó sẽ cắn miếng vật thực bị lớn cho vừa đủ để nhai. Thì cái việc mà nhai cái miếng bánh để nuốt, đó là cái công việc của sở hữu tư. Nhưng mà cái việc mà nó miếng vật cho vừa với cái miệng thì đó là cái chức năng của tác ý. Chúng ta ví dụ vậy, chúng ta hiểu không? Chắc không hiểu hết rồi, thôi dứt lại đi. mệt quá dạy lớp này mệt quá. Khi mà khi giảng bài cho lớp này cũng chẳng khác như tôi ho vậy đó. Ho không có ý nghĩa hết. Khi mà giảng bài gì giảng hồi cái hội hiểu mình đến thịt. Rồi chấm thứ dòng. Ý tâm sở là một thành phần hành quẩn có vai trò, có chức năng. Một thành phần hành quẩn có chức năng. Có chức năng. Dẫn dắt các pháp đồng sanh thích ứng với cảnh. Thích ứng với cảnh chấm. Có bốn khía cạnh gì? Có bốn khía cạnh ý nghĩa. Chấm xí dòng, gạch đầu dòng. Trạng thái chiếu cố đối tượng. Trạng thái chiếu cố đối tượng. Sarana. Gạch đầu dòng. Sarana lakhana. Gạch đầu dòng. Phận sự. Làm cho tâm thích hợp với cảnh. Làm cho tâm thích hợp với cảnh. Chấm xí dòng, gạch đầu dòng. Sự hiện bài cái chỗ này của dịch về sát cũng phải chuyện dễ hả? Sĩ hiện bài là làm cho cảnh vừa vặn, làm cho cảnh vừa vặn. Làm cho vừa vặn ở đây cũng giống như là cái bánh mà chúng ta dầu cho miếng bánh nó bị lớn hay trái chuối bị lớn đi nữa, nhưng mà khi chúng ta để vào miệng thì tự nhiên là cái hàm răng nó cắn vừa phải cho chúng ta rồi. Chúng ta đang ngồi nói chuyện gì chứ để cái chuối vào miệng thì tự nhiên, hay là để cái bắp, chúng ta cầm cái bắp to cỡ nào đi nữa mà hãy chúng ta để vô thì tự nhiên là cái hàm răng nó không có cạp cái bắp ít quá mà cũng không có nhiều quá. Chỉ trừ ra chúng ta có sự cố ý, chúng ta cạp nhiều để cho người ta nuốt cho hết trái bắp thôi. Chứ còn bình thường thì cái phận sự của cái hàm răng là để nó làm cho, nó làm cho cái vật miếng vật thực đó nó vừa vặn với cái miệng của mình. Đó là cái chức năng của sở hữu tác ý. Chức năng của sở hữu tác ý làm cho cảnh vừa vặn, chấm xuống dòng, vẽ đầu dòng. Nhân cần thiết là có cảnh. Học xong 80 pháp thực tính này mà chúng ta có cái khả năng để mà chúng ta hiểu được cái nghĩa lý của pháp, không phải là chuyện đơn giản đâu. Nói theo tạng kinh thì chúng ta nói đâu hiểu đó, mà nói theo tạng vị diệu pháp thì chúng ta khó mà dùng được cái ngôn từ tục đế để mà chúng ta diễn đạt được cái pháp chân đế, khó diễn đạt được. Chỉ trừ ra khi nào chúng ta sử dụng cái trí tuệ, trí tư của mình để mà suy nghĩ, phân loại ra. Bây giờ về quý vị tập suy nghĩ như thế này, hôm nào tôi sẽ, sau khi học hết cái này, nay hết không? Chiều nay tôi sẽ chỉ định một vị nào đó hay là một Phật tử nào đó lên thí dụ về cái nhóm sở hữu này, cái nhóm sở hữu biến hành này. Thí dụ như một nhóm người hay một cái công ty hoặc là một đội quân chẳng hạn, chúng ta thí dụ trong đó cái vai trò gì, vai trò của người đó được thí dụ như là cái sở hữu đó, như là tâm sở đó. Làm được không? Hơi rắc rối chứ không phải giỡn. Mà hiểu được cái vai trò đó thì chúng ta hiểu được pháp. Thôi chúng ta nghĩ đi. Mà trong máy chụp ảnh nó có 7 cái chức năng. Hả? Hồi đó giờ mình có chụp hình không? Chụp hoài gì thấy thợ đi đến thôi, chụp người 5, 6 tấm, 10 tấm, tao không biết được. Chúng ta không thể sử dụng ngôn từ tục đế để mà chúng ta diễn đạt về chân đế. Do đó cho nên chúng ta phải dùng phương tiện thí dụ để chúng ta hiểu được ý nghĩa của pháp chân đế. Thành thử ra chúng ta cần phải có cái mẹo, phải có mẹo mực ghê lắm. Tâm nào cũng vậy, nó phải có cái 7 cái pháp thực tính này, tức là 7 sở hữu biến hành, chúng ta gọi là sapacitta saparana cetasika, là 7 sở hữu biến hành để chỉ cho nhóm này. Mà 7 sở hữu này, mỗi sở hữu nó đóng vai trò quan trọng bởi gì? Tâm sanh lên mà bắt cảnh được là do nhờ xúc. Mà tâm đó nó có cảm giác đối với đối tượng, đó là nhờ thọ. Mà tâm sanh lên nhận thức được đối tượng, cảnh sắc hay cảnh thinh, thì đó là vai trò của tưởng. Mà tất cả những sở hữu khác sanh lên mà làm công việc được, thí dụ như bây giờ đơn giản nhất là cái tâm nhãn thức, chỉ có 7 thành phần này thôi. Nhưng mà nếu xúc thọ tưởng nhất hành mạng quyền tác ý mà không có sở hữu tư nó đầy đốc, thì mấy anh chàng này không biết công việc làm của anh ta là gì. Cho nên phải có anh chàng này anh đầy đốc, anh phân phối cho mấy cái đó. Nhưng mà ngay chính cái tư tâm sở này, xúc thọ tưởng tư mạng quyền tác ý, mà nó định vị trên một đối tượng là nhờ anh chàng nhất hành đó. Tất cả tụi nó tập trung được trên một đối tượng là nhờ anh chàng nhất hành. Rồi bây giờ xúc thọ tưởng tư nhất hành tác ý, những sáu cái sở hữu đó trong cái tâm nhận thức mà được tồn tại duy trì sanh trụ diệt là do nhờ anh chàng này. Chỉ nhờ anh chàng này mà xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền sáu cái anh chàng này biết cảnh một cách thích hợp vừa phải là do anh chàng này. Do anh chàng ta thấy cái âm thanh nào khi mà nó phát lên, tâm của chúng ta nghe ngóng được, tâm chúng ta nhận biết được, nghĩa là cái cảnh bao nhiêu là nó gạn lại, nó cũng giống như ổn áp vậy đó. Nó cũng giống như cái máy ổn áp vậy đó. Dầu cho cái điện thế, điện lực nó đến bao nhiêu đi nữa, nhưng mà cái máy đó nó chỉ nhận vừa phải 220V thôi, không thiếu không dư, như là do anh chàng này. Chúng ta gặp cái cảnh sắc mới lớn này, hay là gặp nguyên cảnh sắc mới lớn vậy đó, dù gặp cỡ nào nữa con mắt của chúng ta cũng phải nhìn vậy thôi, chứ không phải là chúng ta gặp cảnh sắc lớn thì chúng ta mở to con mắt lên, gặp cảnh sắc nhỏ thì chúng ta nhíu con mắt lại, không phải, mắt chúng ta vẫn mở bình thường. Nhưng tại sao chúng ta thấy được, chúng ta phân biệt được cái nhỏ cái lớn, thì lúc bây giờ con mắt của chúng ta là do ảnh hưởng nhãn thức, là do chàng tác ý này ảnh sắp đặt cảnh. Thành thử ra mấy cái vấn đề này chúng ta phải hiểu là bảy sở hữu này là bảy sở hữu bất khả ly. Sắc pháp nó có 8 cách bất ly, không có một cái tế bào nào ở trong thân của chúng ta mà thiếu đất nước lửa gió sắc khí vị và vật thực và cái chất dưỡng tố của cái tế bào đó. Tế bào sống hay không là do nhờ ồ chá, do nhờ cái vật thực nội, chúng ta gọi vật thực nội là nghĩa là cái chất dưỡng tố cho cái tế bào sắc pháp đó. Thì 8 sắc này đất nước lửa gió sắc khí vị và vật thực xem như là 8 sắc bất ly của một bộ sắc pháp. Mai mốt chúng ta học đến 8 bất ly này chịu khó chúng ta thí dụ dùm nha. Chúng ta còn thí dụ nữa đó, nghĩa là một cái cơ quan của sắc pháp, một cái công ty của sắc pháp, nó cũng có phải có 8, tối thiểu cũng phải là 8 nhân vật điều hành. Thì một cái tâm của danh pháp tối thiểu cũng phải có 7 sở hữu này, gọi là 7 sở hữu bất ly. 7 sở hữu bất ly không thể lìa nhau được. Không có tâm nào mà sanh khởi mà thiếu xúc làm sao mà biết cảnh, làm sao mà nó bắt cảnh được. Không có tâm nào sanh lên thiếu thọ, bởi vì nó phải có cái sự phản ứng, có sự phản ứng. Phản ứng của tâm lý thì thọ khổ lạc ưu hỷ xả. Không có tâm nào sanh lên thiếu tưởng làm sao mà nhận thức được đây cảnh sắc cảnh sinh v.v. Nếu mà chúng ta thiếu tưởng thì trong khi mà chúng ta nghe tiếng nổ, cái lượng tự nhiên lỗ tai nó không biết nghe, mà con mắt chúng ta mở để mà nghe. Còn trong khi đó thì khác, hễ mà chúng lỗ tai sẵn sàng, con mắt sẵn sàng, lỗ mũi sẵn sàng, lưỡi sẵn sàng, thân sẵn sàng bắt cảnh. Bây giờ có cảnh nào đến thì tự nhiên tanh nha đối với cảnh đó là nó điều phối cho cái tâm chủ đó làm việc. Bây giờ chúng ta đang ngồi nói chuyện nhau như thế này nha, tình cờ có cái mùi thơm hay là cái mùi thối ở đâu nó bay đến tự nhiên, con mắt không làm việc, lỗ tai không làm việc, mà lỗ mũi làm việc, thì như vậy chúng ta gọi đây là khí tưởng hay là hương tưởng. Khí tưởng là gì? Ganh thác tanh nha cái tà nha đó nó làm việc là tự nhiên lỗ mũi chỗ này là làm việc tự nhiên vậy. Giống như một dòng điện chạy qua, hễ mà chạy qua tới chỗ này thì nó phát sáng, mà chạy qua tới chỗ này thì cái chong chóng nó quay, mà chạy qua tới cái tủ lạnh thì tự nhiên nó lạnh, mà chạy qua tới cái lò sưởi thì tự nhiên nó nóng, cũng là đường điện thôi. Chúng ta nhớ sự hữu tưởng nó là cái công việc đó, đó tức là nó ghi nhận cảnh, nó ghi nhận cảnh cho tâm, mà ghi nhận bằng sự kinh nghiệm, tức là đã từng bắt cảnh. Nói nhiều quá chắc chúng ta không có hiểu được nhiều đâu, còn nói ít thì hiểu nhiều, còn nói nhiều cũng hiểu bao nhiêu. Bây giờ chép bài tiếp đi. Một tuần lễ chúng ta học được có 4 tiết, 2 buổi học, thì như vậy chúng ta phải kéo dài bao nhiêu, 3 năm, sợ e rằng chúng ta học không hết cái diệu pháp. Tiểu học vi diệu pháp không biết học hết chưa nữa. Muốn học giỏi Bali, cái thời gian mà muốn giỏi Bali là cái thời gian phải trồng cái cây thốt nốt từ nhỏ cho đến khi có trái. Nếu mà chúng ta muốn học giỏi vi diệu pháp là phải thời gian trồng cây sao từ hồi nhật một cây con mà cho đến thành cái gốc sao bự có thể sẽ ra đóng thuyền cất nhà được, chúng ta mới giỏi được. Nực quá rồi, thôi bây giờ chúng ta sẽ bài tiếp nè. Số 13, tập tâm sở. Vì tất cả tâm, tâm sở với tất cả tâm là chỗ này. Đây là một pháp, là một pháp thực tính mà có cái ý nghĩa hết sức là quan trọng. Chúng ta đừng nghĩ đây là pháp thực tính thông thường nha. Cái quan trọng của 7 sở hữu biến hành nó là khác, mà cái quan trọng của 6 sở hữu biệt cảnh nó là khác. 6 sở hữu biệt cảnh là 6 sở hữu ngày đêm, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sở hữu này gọi là Bắc Kinh Đắc Cá Chia Tây Sư Cá. Bắc Kinh Đắc Cá Chia Tây Sư Cá gọi là sở hữu biệt cảnh. Là tại sao? Nó cũng có thể hợp với tâm thiện hay tâm bất thiện, nhưng mà có một số tâm thì nó không có phối hợp được. Trong khi đó tâm và chiết tác là tất cả tâm, tâm và chiết tác sa tharana là phổ thông, hay chúng ta gọi là biến hành. Những sở hữu này thì biến hành trong tất cả tâm, từ tâm thứ nhất cho đến tâm thứ 121. Không có tâm nào mà thiếu sở hữu biến hành. Nhưng mà 6 sở hữu biệt cảnh thì tùy, có khi có khi không. Ví dụ chúng ta thấy sở hữu hỷ thì những tâm nào thọ xả và những tâm nào thọ ưu, tâm nào thọ khổ, thọ lạc thì không có sở hữu này, mà có sở hữu hỷ, ví dụ như vậy. Cho nên gọi là biệt cảnh. Mặc dù 6 sở hữu biệt cảnh chúng ta gọi là nó phối hợp cảnh riêng biệt tùy loại, nhưng nó có chức năng khác, nó có chức năng khác đi. Bây giờ trước hết là chúng ta định nghĩa một cách thô sơ, định nghĩa theo cái kiểu gọi là tầm nguyên ngữ căn đó. Học bản thể pháp là chúng ta phải học, trước hết là chúng ta học theo cái ngữ nghĩa, cái ngữ nghĩa nguyên thủy của nó, chứ chúng ta không phải dịch, không phải lấy cái nghĩa một cách hời hợt được. Có nhiều cái quyển sách vi diệu pháp nhưng mà dịch nghĩa hết sức là hời hợt, nó hời hợt đến nỗi mà chúng ta thấy cái sự mâu thuẫn đó không thể nào mà sửa chữa nổi, không thể nào sửa chữa nổi. Ví dụ như khi mà nói đến tâm thì người ta dịch là tư duy. Dịch vậy cũng không sai, nhưng mà người ta bắt lái qua tạng kinh. Tư duy gồm có chánh tư duy, tà tư duy. Chánh tư duy là vô tham vô sân, vô tham vô sân và bất hại. Còn tà tư duy là tham độc, tham ác, sân ác và tà kiến ác. Hay là dục tham tư duy, sân hận tư duy và não hại tư duy. Nhưng mà khi mà chúng ta định nghĩa như vậy là chúng ta định nghĩa theo cái pháp gì? Định nghĩa theo tạng kinh, định nghĩa theo pháp môn tu tập thì định nghĩa vậy. Nhưng mà bây giờ hỏi tâm, có nhiều loại tâm nó không có ăn nhầm gì đến cái việc mà tư duy, tà tư duy hay chánh tư duy cả. Thế nhưng nó cũng vẫn có sự hỗn tạp trong đó, vẫn có sự hỗn tạp. Bây giờ chúng ta nói ra này, do đó cho nên chúng ta không phải định nghĩa một cách quá hời hợt như vậy. Tạng kinh là tạng kinh, ví dụ pháp là ví dụ pháp, chứ chúng ta không lấy cái này mà định nghĩa cho cái này được. Cho nên cái tiếng tầm bây giờ yêu cầu quý vị phải bỏ hết tất cả những cái tư tưởng và suy nghĩ hồi đó giờ tầm là gì, bỏ hết cái tư tưởng đó. Bây giờ chúng ta phải hiểu lại, hiểu lại 121 tâm, trong đó có 12 tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân, có tâm có 24 tâm dục giới tịnh hảo, có tâm thiền sắc giới, tâm thiền vô sắc giới và có tâm siêu thế. Như vậy thì tầm ở đây là cái gì? Những cái tất cá chúng ta thường gặp, nhưng mà thường gặp ở trong tạng kinh thì ý nghĩa khác, còn quý tất cá mà ở trong tạng vi diệu pháp thì phải hiểu nghĩa khác. Chứ tầm có nghĩa là tìm đến, tầm có nghĩa là tìm đến, hướng đến. Hướng đến cái gì? Hướng đến cảnh thôi. Bây giờ chỉ hướng đến cảnh thôi. Tâm của chúng ta hướng đến cảnh này thì cái vai trò mà khiến cho các pháp đồng sanh đó mà hướng đến được đối tượng là do ảnh hưởng tầm, là do tầm nó chỉ đạo, do tầm nó chỉ đạo. Rồi chúng ta mới giải thích thêm rằng bây giờ sau khi người ta hiểu rồi đó, sau khi quý vị đã hiểu tầm, tức là cái sự hướng tâm đến cảnh một cách đơn thuần như vậy thôi, chỉ là hướng tâm đến cảnh. Chúng ta đang ngồi đây bây giờ, quý vị đang ngồi nghe, tức là quý vị hướng tâm về cái sự nghe chứ gì. Nhưng mà bây giờ một phút mặc niệm bắt đầu thì bây giờ quý vị hướng tâm đến cái gì? Chúng ta hướng tâm đến cái vấn đề gì kể quý vị, nhưng mà không cần nghe nữa. Bây giờ chúng ta ngồi lại, quý vị có thể theo dõi hơi thở 5 phút thì tự nhiên quý vị ngồi lại là tâm quý vị hướng đến chỗ này, hướng đến chỗ hơi thở ra, hơi thở vô, hướng đến đề mục này. Rồi khi mà chúng ta ngồi đây, nhưng mà chúng ta nghe cái tiếng động bên ngoài, tự nhiên sở hữu tầm á, sở hữu tầm nó khiến cho cái tâm nhãn thức, cái tâm nhĩ thức này nè, là nó bắt cảnh bên ngoài, chứ nó không theo dõi bên trong, không theo dõi cái tiếng ở trong lớp nữa. Hay là chúng ta ngồi đây mà chúng ta thấy có người cách lạ vào thì tự nhiên sở hữu tầm nó lại hướng tâm đến, hướng tất cả tâm đến để tìm hiểu về cái người đó. Chúng ta hiểu chưa? Như vậy thì sở hữu tầm đó nó được giống như là cái người tiên phu, cái người mà đi tiên phu khi mà đội quân mà sửa soạn đi tấn công ở đâu đó, thì cái một cái đội quân tiên phu là đi mở đường trước để hướng cho cả đội quân đi về phía đó. Chúng ta ví dụ như cái ông tầm vậy, thì bây giờ tầm mới bắt đầu đóng cái vai trò, chúng ta mới tìm hiểu cái vai trò quan trọng của nó. Nếu mà tầm hiệp trong tâm bất thiện thì bây giờ cứ mỗi ngày nó hướng đến cái cảnh bậy, hướng đến cái cảnh xấu, hướng đến cái cảnh ái tham, hướng đến cái cảnh sân hận, thì khi mà hướng tâm như vậy riết thì thành ra tà tư duy chứ gì nữa. nó hướng tâm kiểu đó riêng thành tại tiên nhiên. Còn tâm của chúng ta mỗi ngày chúng ta cứ kéo tâm hướng về Đức Phật, kéo tâm hướng về sự tri niệm giáo pháp, kéo tâm hướng về tri niệm ơn Đức Tăng, chúng ta kéo tâm hướng về cái sự mong an lành cho chúng sanh khác, từ bi hỷ xả. Thì khi mà chúng ta khởi lên tư tưởng một thời gian như vậy đó, hướng tâm thời gian như vậy đó, thì nó trở thành cái chi pháp này, nó trở thành chánh tư duy. Như vậy phải khéo tu tập. Chúng ta lợi dụng vào cái chức năng của nó là hướng tâm, rồi chúng ta huấn luyện nó. Chúng ta huấn luyện một chi pháp đó thôi, huấn luyện một chi tâm để trở thành, để trở thành một cái chi pháp tu tập, tức là chánh tư duy ở trong trong ba chánh đạo. Chứ không phải đang thi công cái sở hữu tâm nằm đây rồi cái nó đóng cái vai trò là chánh tư duy ở trong tâm, không phải. Tâm chúng ta sanh khởi chưa có chánh tư duy, chưa có chánh tư duy. Bây giờ quý vị ngồi, quý vị học pháp, ngồi quý vị chăm chú học pháp, hiểu quan hỷ quá, thì lúc bây giờ trong khi mà chúng ta hiểu pháp như thế này, cái vai trò đó có gọi là chánh tư duy không? Không là chánh tư duy, mà nó là chánh kiến, cái vai trò của trí tuệ. Chỉ trừ ra trường hợp những chi chánh đạo mà sanh khởi một lượt, đó là tâm siêu thế. Còn bình thường cái tâm dục giới của chúng ta thì sanh khởi làm có việc. Hễ một khi nào chúng ta hiểu thì đó là cái vai trò của chánh kiến. Hiểu đúng là vai trò chánh kiến. Mà khi mà chúng ta suy nghĩ đúng về một đối tượng, suy nghĩ một cách là vô tham, vô sân và bất hại, thì như vậy mới chánh tư duy. Còn hãy khi nào mà chúng ta có ngăn ngừa khẩu ác nghiệp, thì lúc bây giờ mới là chánh ngữ. Khi nào chúng ta có ngăn ngừa thân ác nghiệp, thì lúc đó mới là chánh nghiệp. Khi nào chúng ta có ngăn ngừa cái sự nuôi mạng tà vại, thì mới gọi là chánh chánh mạng. Chứ không phải là đang thi công, chúng ta ngồi chúng ta tu tu thiền rồi vậy là lúc đó chúng ta có đủ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, không có đâu. Cái tâm dục giới chúng ta không bao giờ mà làm được cái công việc đó, ngoại trừ cái tâm siêu thế là làm một lượt. Chúng ta nhớ gì? Khi nào mà tập trung đủ các binh chủng, chỉ có một trường hợp là cái lễ diễu hành, cái lễ diễn hành của quân đội, thì lúc đó mới tập trung đủ binh chủng. Còn nếu như mà bình thường sai đánh ở đâu thì có đôi khi lẻ tẻ từng đội quân một, chứ không phải đủ hết, không phải tập trung đủ hết. Chúng ta phải chú ý chưa đó. Cho nên chánh tư duy ở đây, mặc dù chi pháp là sở hữu tâm, tà tư duy ở đây trong bát tà đó cũng là sở hữu tâm, nhưng mà khi chúng ta học về pháp thực tính thì tâm ở đây loại bỏ hai ý nghĩa đó chưa nói đến. Không phải loại bỏ hoàn toàn, không phải phủ nhận hoàn toàn, mà chúng ta hãy gác qua một bên, chúng ta chưa bàn đến. Mai mốt chúng ta học vi pháp rồi, đến khi mà chúng ta học cái gì, đến khi mà chúng ta học cái phần gọi là tâm mối chá giá tăng cả, tức là tương tập yếu hiệp đó, tức là trong đó có bất thiện yếu hiệp, có hàm tận yếu hiệp, có đẳng giác yếu hiệp, và chúng ta có tập loại yếu hiệp. Thì học bốn loại yếu hiệp đó thì đẳng giác yếu hiệp trong đó là có 37 pháp bồ đề phần. Lúc giờ 37 pháp bồ đề phần đó, khi mà chúng ta đề cập đến bát chánh đạo thì có chánh kiến, chánh tư duy, thì lúc giờ chánh tư duy chúng ta mới móc ra cái sở hữu tâm mà chúng ta nói chuyện định nghĩa riêng, định nghĩa đặc biệt về chánh tư duy. Chứ còn bây giờ chúng ta chưa nói đến, bây giờ chúng ta nói đến là chúng ta sai liền. Chúng ta nhớ gì? Cho nên tầm tâm sở một pháp thực tính nó có nghĩa như thế nào và vai trò như thế nào, nó chỉ có một cái nghĩa hết sức là đơn thuần, là hướng các pháp đồng sanh, các danh pháp đồng sanh trong một tâm hướng về cùng một đối tượng, vậy thôi. Nó hướng đạo, nó hướng đạo cho các pháp đồng sanh, nhắm về đối tượng, vậy đó. Chấm xuống dòng. Tâm sở tâm tâm sở. Là một thành phần hành quấn. Là một thành phần hành quấn. Có chức năng, có chức năng hướng dẫn, có chức năng hướng dẫn các danh quẩn đồng sanh, các danh quẩn đồng sanh. Tìm đến đối tượng, tìm đến đối tượng. Mà các vị nên chú ý, đừng để cho nó lộn xộn ha. Ví dụ chúng ta học, chúng ta định nghĩa từng cái, chúng ta nhớ. Hễ mà tâm, tất cả các danh pháp mà hiệp ở trong tâm, do cái sở hữu tầm nó hướng đến, hướng đến cảnh. Mà khi mà đã hướng tâm đến cảnh đó rồi, mà định tâm được trên cảnh đó là do anh chàng nhất hành đó.